Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1523, Cổ Chiến Trường. Một cái chỉ có ngũ nguyên ngưng phách cảnh, nhưng có thể ở thông thiên thạch giai bát nguyên ngưng phách cảnh áp lực hạ từ từ đi tới người. Phần thực lực này, đích thật là không thể tưởng tượng nổi. Hiện tại quốc chủ đã có chút hối hận thiết lập hạ thời gian hạn chế. Như trước đây không có thiết lập hạ thời gian. Như vậy, Lộc Vũ hẳn là sẽ còn tiếp tục đi tới chứ. Hắn đến tột cùng có thể đi đến mức nào? Đây là nghi hoặc, cũng là quốc chủ tò mò nhất địa phương. Đáng tiếc, chính là bởi vì hắn thiết trí thời gian hạn chế. Nhược khi công chúa thiện tâm đại phát, đem cái kia tượng đá mang tới dị thường cho đóng cửa. Cứ việc Nhược Hy công chúa cũng không có nói chính mình đóng cửa tượng đá. Thế nhưng, lấy quốc chủ đối với chính mình cô gái này giải khai, tâm lý đã sớm biết, tuyệt đối là như vậy. Bởi vì, Lộc Vũ ngay từ đầu dị thường gian nan, ngược lại thì ở phía sau bước đi như bay. Việc này tình thấy thế nào đều có mơ ám, không để lại dấu vết. Hít một hơi, quốc chủ đột nhiên cảm giác được, e rằng Lộc Vũ thật là sở hữu tranh đoạt hạng nhất tư cách. Lộc Vũ, ngươi không muốn tham gia lúc này đây tỉ thí, chẳng lẽ là muốn cho ta Đại Nguyên Quốc có tổn thất sao? Khuôn mặt bên trên treo lên một cái tiếu dung. Quốc chủ nhìn Lộc Vũ, hòa ái nói đạo, lông mi hơi hơi một cái. Lộc Vũ kinh ngạc liếc mắt một cái quốc chủ, không nghĩ tới, cao cao tại thượng nhất quốc chi chủ, vậy mà lại dùng loại đùa giỡn này ngữ khí nói chuyện với chính mình. Là quốc chủ nói phải trừng phạt ta, hướng về phía quốc chủ hơi hơi ôm quyền. Lộc Vũ khẽ khom người, nhẹ giọng nói đạo, quốc chủ hơi sững sờ, chợt hắn bật cười nói, thôi, lúc này đây nghiêm phạt, chính là phạt ngươi nhất định tham gia lần tỉ thí này, lấy ra ngươi sở hữu thực lực, những thứ khác, không cần nói nhiều. Lời vừa nói ra, toàn bộ bên trong đại điện, hoàn toàn yên tĩnh không tiếng động, mọi người, đều mục trừng khẩu ngốc, nghẹn họng nhìn chân chối. Rõ ràng Lộc Vũ phạm sai lầm, quốc chủ lại vẫn như thế bao che hắn. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Hoàng bộ dạ khóe mắt hơi hơi co giật, vẻ mặt không thể tin tưởng. Thiên Phong quận tất cả mọi người là lòng có không phục, nhưng không dám biểu hiện ra ngoài. Chỉ có Thiên Phương quận người, ở một sát na sững sờ thần về sau, chính là toàn trường hoan hô. Ta liền biết, quốc chủ nhất định là một cái thâm minh đại nghĩa nhân. Thiên Phong quận hướng tới khinh thường chúng ta Thiên Phương quận. Ở đại điện bên trên, lại vẫn muốn đối phó chúng ta, nói xấu chúng ta. May mà quốc chủ anh minh, quốc chủ anh minh. Thiên Phương quận mọi người đang hoan hô qua về sau, chính là nhất tề hướng về phía quốc chủ vị trí hành lễ. Cao giọng nói, không cần đa lễ. Quốc chủ nhẹ nhàng phất tay một cái, mỉm cười nói, chúng ta Đại Nguyên Quốc là tuyệt đối sẽ không buông tha bất kỳ một cái nào thiên tài. Lời mặc dù là nói như vậy, nhưng quốc chủ chân chính buông tha nghiêm phạt Lộc Vũ, hay là bởi vì Nhược Hy công chúa đến nguyên nhân đây, quốc chủ giải khai Lộc Vũ thực lực chân chính. Nếu không, nghiêm phạt vẫn là ắt không thể thiếu. Mặc kệ ở bất kỳ chỗ nào, mặc dù là ở Hoàng Thành Đại Điện bên trong, thực lực cũng là duy nhất giấy thông hành. Hoặc có lẽ là ở toàn bộ tiên giới, thực lực đều là duy nhất. Huống hồ, đi qua tiếp xúc ngắn ngủi, quốc chủ cũng có thể biết, Lộc Vũ không phải cái kia chủng không cố kỵ quy củ người. Nếu không phải bị bất đắc dĩ, chỉ sợ cũng sẽ không phá hư quy củ. Dù sao, theo Thiên Phương quận mọi người đối đãi Lộc Vũ thái độ, liền có thể nhìn ra, Lộc Vũ rất là chịu đến mọi người tôn kính. Hơn nữa, còn Nghị Thanh Thạch Châu Viên đạo tử chuyện tình cũng nói cho quốc chủ. Mà trọng yếu nhất là Lộc Vũ cực kỳ thản nhiên, thanh minh chính mình cùng Viên đạo tử trong lúc đó, cũng là có ân oán cá nhân. Như vậy một cái thản nhiên người, làm sao sẽ đùa giỡn tiểu tâm tư. Đa tạ quốc chủ, Lộc Vũ chỉ là hướng về phía quốc chủ khách khí nói một tiếng. Mặt sắc bình tĩnh, bất động tiếng sắc, Thanh Thạch Châu Viên đạo tử chuyện tình hạ màn kết thúc. Hắn tự nhiên cũng sẽ không cố ý ở tỉ thí trên sự tình quấn quýt. Có thể tham gia tự nhiên là tốt, không thể tham gia, cũng không cái gọi là Lộc Vũ. Ta thật rất muốn gặp một lần thực lực chân chính của ngươi, quốc chủ mang theo vài phần. Thưởng thức nhìn Lộc Vũ, không ở nghiêm phạt hay không trên sự tình nhiều lời, mà là nói sang chuyện khác. Có cơ hội, Lộc Vũ khẽ mỉm cười nói, không được ti không lên tiếng. Phụ hoàng, hiện tại mỗi bên châu thiên tài đã đều ở chỗ này. Liền tuyên bố sự tình đi. Thời gian như này gấp gáp, chúng ta cũng tốt làm ra chuẩn bị, nhược khi công chúa tiến lên một bước, ôm lấy quốc chủ cánh tay, Điềm Mị cười nói, Mani khẽ gật gật đầu, quốc chủ liền chờ như vậy một nấc thang xuống, tán thưởng liếc mắt một cái chính mình nữ nhi này, cho tới nay, để hắn bớt lo, đồng thời, hắn ánh mắt, không để lại dấu vết liếc mắt một cái thái tử Phương Vân Ngân. Cái này nhi tử, lúc đầu, quốc chủ là kỳ vọng cao. Nhưng bây giờ, càng phát giác chỗ này tử khó có thể đảm đương nổi đại đảm nhiệm. Lúc này đây tượng đá dị thường vấn đề. Quốc chủ không cần thôi chắc, liền có thể biết, tất nhiên là Phương Vân Ngân ở sau lưng phá rối. Dù sao, có thể thao túng tượng đá, phóng nhãn toàn bộ đại nguyên quốc, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tâm lý khẽ thở dài một tiếng, quốc chủ đối với Phương Vân Ngân, có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Bất quá, hiện tại cũng không phải đau đầu việc này tình thời điểm. Hắn ánh mắt hơi hơi nhất chuyển, nhìn phía mọi người, cất cao giọng nói, lần này tỉ thí chính là một lần chuyện liên quan đến chúng ta đại nguyên quốc sống còn tỉ thí. Mọi người đều biết, chúng ta đại nguyên quốc một mực cùng đại hạ quốc giao thủ. Kia này trong lúc đó khó có thể phân ra thắng phụ. Trùng hợp, ở hai nước chúng ta giao giới chi chỗ, xuất hiện một cái vực ngoại không gian. Đi qua điều tra, phát hiện chính là thời kỳ thượng cổ. Thần ma đại chiến cổ chiến trường, mọi người đều biết, cổ chiến trường bên trong, sở hữu đếm không hết cơ duyên, ở cái kia bên trong, một bước trở thành như đi vào cõi thần tiên kỳ, cũng không phải chuyện đáng ngạc nhiên. Vì thế đây, chúng ta đại nguyên quốc cùng đại hạ quốc, liền triển khai như vậy tranh đoạt, mà chiến trường cổ kia cũng chỉ có sinh mệnh lực trẻ tuổi người mới có thể tiến vào bên trong. Nguyên nhân này hai nước chúng ta liền định ra một cái hiệp nghị. Mỗi bên tự phái đi ra ngoài chính mình quốc nội xuất sắc nhất hai người tiến vào bên trong. Người nào nếu có thể ở cổ chiến trường bên trong sống sót mà đi ra ngoài, tất nhiên sẽ đạt được lớn lao cơ duyên. Một lần hành động tiến nhập như đi vào cõi thần tiên kỳ. Đến lúc đó, toàn bộ quốc gia thực lực đều sẽ đạt được to lớn đề thăng. Mà đổi thành bên ngoài một cái quốc gia, sẽ vô điều kiện phục tùng. Cái này, đối với các ngươi mà nói, chính là một lần thiên đại cơ duyên. Đối với chúng ta đại nguyên quốc mà nói, tắc thì là chuyện liên quan đến sống còn sự kiện trọng đại. Các ngươi nhất định phải quý trọng, cũng nhất định phải không chịu thua kém a. Quốc chủ thanh âm ở đại điện bên trong từ từ quanh quẩn. Một lần này sự tình nghiêm trọng đến ảnh hưởng toàn bộ Đại Nguyên quốc. Cũng khó trách quốc chủ theo lúc mới bắt đầu vẫn tại chuẩn bị việc này tình, làm cho mọi người tiến hành không được gián đoạn tỉ thí. Vì chính là chỗ này một lần có thể làm cho chính mình quốc nội người tiến nhập cổ chiến trường bên trong. Một khi tiến nhập cổ chiến trường, kém nhất xuất hiện cũng sẽ đạt được cựu nguyên ngưng phách cảnh, còn có khả năng sẽ trực tiếp tiến nhập như đi vào cõi thần tiên kỳ. Thậm chí có thể phải nhận được một ít truyền thừa cổ xưa. Do đó một lần hành động tiến nhập cái kia tiền vô cổ nhân đại thừa cảnh. Đại thừa cảnh chính là nhất cường đại, nhất trí cao vô thượng cảnh giới. Ở thần ma đại chiến thời kỳ, nhất cường đại cũng bất quá là cửu nguyên như đi vào cõi thần tiên kỳ. Đồn đãi có vài người nghiêu may mắn mò lấy đại thừa cảnh cánh cửa, nhưng vẫn chưa chân chính đại thừa được đến truyền thừa. Nếu như ngộ tính cùng vận khí đều là không sai, vô cùng có khả năng hội tiến nhập đại thừa cảnh. Hết chương.